Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178, vốn dĩ có chút lo lắng, nhưng là ngẫm lại lộ cũng không dài hơn, Dương Mẫu cuối cùng vẫn là đồng ý nữ nhi yêu cầu. Hành, ngươi cùng ta cùng đi, hai người ra cửa lúc sau. Liền cùng Dương thôn trưởng cùng Chu Trạch Giai chào hỏi. Nói đem sủi cào cấp Lưu Gia Gia đưa điểm nhi, rốt cuộc Lưu Gia Gia tuổi lớn, cũng là trong thôn tương đối sáng suốt trưởng bối, thực chịu đại gia hoan nghênh. Đối với thê tử như vậy hành vi, Dương thôn trưởng thực tán đồng, bất quá chính là cảm thấy có chút sớm, dĩ vãng không đều là đại niên mùng một mới đưa sao. Này còn không có đại niên mùng một đâu, kết quả là... Dương Nguyệt Hoa cùng Dương Mẫu cùng nhau đi tới Lưu gia. Ở tặng sủi cào lúc sau, cũng thuyết minh ý đồ đến, làm Lưu gia người nhưng thật ra cũng đều cười tủm tỉm nhìn về phía Dương Nguyệt Hoa bụng. Sôi nổi chúc phúc, cho rằng việc này không đến chạy, Lưu lão gia tử cấp Dương Nguyệt Hoa bắt mạch lúc sau. Lúc này mới cười tủm tỉm nhìn về phía Dương Nguyệt Hoa. Xác thật là mang thai, đã ít nhất 2 tháng. Ta cho rằng kế tiếp nhật tử, Nguyệt Hoa ngươi chính là hảo muốn dưỡng thai, không cần lại bận rộn như vậy. Này mang thai đối nữ nhân tới nói, chính là đại sự tình. Tin tức này như là pháo hoa giống nhau ở Dương Nguyệt Hoa trong lòng nổ tung. Trên mặt là ngăn không được vui sướng, cảm ơn Lưu Gia Gia, ta sẽ chú ý. Một bên Dương Mẫu cũng là chạy nhanh làm Lưu lão gia tử nói một ít thai phụ yêu cầu. Chú ý, nàng tuy rằng cũng sinh quá 2 tử, chính là liền Dương Nguyệt Hoa một cái cô nương, cho rằng chính mình kinh nghiệm không đủ, so với những người khác tới nói, nàng cảm thấy chính mình vẫn là muốn hỏi nhiều hỏi, ở Lưu gia ngây người nửa giờ, chờ trở về thời điểm, Dương Mẫu kia kêu một cái mặt mày hớn hở a, ngược lại là Dương Nguyệt Hoa có chút thẹn thùng, không biết làm sao. Về đến nhà, Dương Mẫu lôi kéo cô nương liền trực tiếp mở miệng. Lão Dương, A Giai, các ngươi đoán chúng ta vừa mới đi Lưu gia, được đến một cái gì tin tức tốt. Dương thôn trưởng nhìn đến thê tử như vậy cao hứng, trong lòng nhưng thật ra có suy đoán. Nhìn về phía bỗng nhiên ôn nhu không ít nữ nhi, trong lòng cũng là cao hứng cực kỳ. Ngược lại là Chu Trạch Giai, luôn là vì thôn về sau nhọc lòng. Này thật là không phát hiện chính mình lão bà mang thai. Cái gì tin tức tốt à? Có chút nghi hoặc dò hỏi. Nghe được Chu Trạch Giai hỏi chuyện, Dương Mẫu này cười đến lợi hại hơn. Giật nhẹ nhà mình cô nương. Nguyệt Hoa, nói cho A Giai, đây là cái gì tin tức tốt? Dương Nguyệt Hoa bị mẫu thân lôi kéo. Vốn dĩ liền thẹn thùng, lúc này càng là trên mặt đỏ ửng đều ra tới. Bất quá vẫn là trong ánh mắt mang theo chờ mong nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai, ta mang thai, như vậy một câu, làm Chu Trạch Giai cả người đều ngây dại. Tiếp theo ánh mắt nhìn quét ở Dương Nguyệt Hoa trên bụng. Chỉ cảm thấy chính mình mấy ngày này cũng bận quá, bỏ qua thê tử, bằng không, như thế nào liền thê tử mang thai cũng không biết. Ta thật cao hứng, chạy nhanh lên kéo lại Dương Nguyệt Hoa. Chu Trạch Giai cái này kêu vẻ mặt hưng phấn, tuy rằng trước kia cũng không phải không có đã làm ba ba. Chính là mỗi một lần tân sinh mệnh buông xuống, đối với Chu Trạch Giai tới nói, đều là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm. Đã từng những cái đó bọn nhỏ ở hắn trong trí nhớ đã sớm đã bởi vì xuyên qua mà trở nên mơ hồ. Chu Trạch Giai chờ mong cái này sinh mệnh buông xuống, Dương thôn trưởng cũng là cười tủm tỉm. Nghe được nữ nhi mang thai tin tức, cũng là cao hứng không thôi. Hy vọng nữ nhi có thể vì Chu Trạch Giai sinh hạ một cái nam hài nhi. Tuy nói A Giai cũng không phải cái loại này trọng nam khinh nữ người. Chính là ở như vậy một cái thời đại, nghĩ đến chính mình những cái đó trải qua, hắn vẫn là không hy vọng nữ nhi bị người xem thường. Tốt nhất là sinh nhi tử, tiếp theo thai tái sinh nữ nhi cũng không tồi. Người một nhà cái này kêu một cái cao hứng a, vốn dĩ chính là ăn Tết, hiện tại càng là song hỷ lâm môn, vì thế cái này qua tuổi cái này kêu một cái vui vẻ a. Chu Trạch Giai cả ngày đều ở cười ngây ngô, cái gì đều không cho Dương Nguyệt Hoa làm Dương Nguyệt Hoa lại là cao hứng lại là bất đắc dĩ. Bên này Dương gia là hạnh phúc, bên kia Hoắc gia lại là một mảnh lạnh băng. Từ khi Hàng Tử Kỳ có thể trở về thành sự tình xuống dưới lúc sau, Hoắc gia mọi người liền đều tâm tình không thế nào hảo. Hoắc Tâm Liên cùng Hàng Tử Kỳ sự tình toàn bộ thôn người đều đã biết. Này hiện tại Hàng Tử Kỳ phải về nhà, chẳng lẽ liền phải vứt bỏ Hoắc Tâm Liên sao? Hoắc phụ cùng Hoắc mẫu đều là lo lắng không thôi. Hoắc Minh Hạo cũng là muốn đi tìm Hàng Tử Kỳ nói tình huống. Mà chỉ có Hoắc Tâm Liên, nghĩ thầm chính mình không thể lưu lại nơi này, đã trộm quyết định, muốn cùng Hàng Tử Kỳ cùng nhau trở về thành. Mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải cùng Hàng Tử Kỳ ở bên nhau. Từ xuyên qua đến bây giờ, Hoắc Tâm Liên cũng thông qua đủ loại phương thức kiếm lời không ít tiền. Chỉ là chính nàng, đỉnh đầu liền có 1.000 nhiều đồng tiền đâu. Này đặt ở mặt khác cô nương trên người là hoàn toàn không có khả năng. Mà Hoắc Tâm Liên, nàng cho rằng chính mình vốn dĩ liền không thuộc về cái này nông thôn. Nếu Hàng Tử Kỳ phải về thành, tưởng tượng đến Hàng gia, Hoắc Tâm Liên liền cảm thấy đầy người máu đều ở sôi trào. Nơi đó mới là nàng số mệnh. Mặt khác, nàng đã tìm được rồi làm Hàng Tử Kỳ không thể không mang nàng rời đi lý do. Mỉm cười cúi đầu vuốt bình thản bụng, Hoắc Tâm Liên chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tới là cực hảo. Chỉ cần có đứa nhỏ này, nàng sẽ không sợ Hàng Tử Kỳ sẽ bỏ xuống nàng mặc kệ. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng Hàng Tử Kỳ. Chỉ cần nàng tới rồi Hàng gia, sinh hạ Hàng gia con vợ cả trưởng tôn, tin tưởng địa vị hết thảy liền sẽ bất đồng. Chương 328 thanh niên trí thức cùng nông nữ 27 mấy ngày nay bên trong. Hàng Tử Kỳ cũng là cao hứng không được, theo ngày xuân dần dần tiến đến, hắn biết chính mình khoảng cách về nhà nhật tử càng ngày càng gần. Chỉ cần tưởng tượng đến phải về nhà, Hàng Tử Kỳ liền cảm thấy kích động cực kỳ, hận không thể lập tức liền về nhà. Kỳ thật đêm khuya mộng hồi thời điểm, Hàng Tử Kỳ cũng sẽ nghĩ đến Hoắc Tâm Liên, nàng như vậy tốt đẹp, ở hắn này đoạn chật vật trong cuộc đời bồi hắn, chính là hắn phải đi. Nếu đi rồi, Hàng Tử Kỳ cũng không biết chính mình có thể hay không lại trở về. Cũng chính bởi vì vậy, Hàng Tử Kỳ gần nhất đều ở trốn tránh Hoắc Tâm Liên. Bởi vì hắn không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Cái gọi là chờ đến ta về nhà lúc sau lại qua đây cưới ngươi. Ngay cả chính hắn đều biết, kia đều là trái lương tâm nói mà thôi. Chỉ là, Hàng Tử Kỳ đang chuẩn bị về nhà thời điểm, Hoắc Tâm Liên lại một lần hẹn hắn, lần này không có ước ở Hàng Tử Kỳ trong nhà, mà là ước ở trong thôn một cây đại thụ hạ. Hoắc Tâm Liên biết Hàng Tử Kỳ trở về lúc sau, liền tính là trong lòng sẽ niệm nàng, phỏng chừng kia hàng người nhà cũng là tuyệt đối sẽ không làm hắn một lần nữa đi vào trong thôn. Cho nên Hoắc Tâm Liên đã quyết định, lần này nhất định phải làm Hàng Tử Kỳ mang theo nàng đi. Tử Kỳ, ta biết ngươi rất muốn về nhà, ta cũng chúc mừng ngươi được đến cái này minh ngạch, ngươi phía trước lời nói ta cũng suy xét, trong nhà cũng là thực tán đồng, chỉ là đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, Hoắc Tâm Liên nói, trên mặt mang theo một ít thẹn thùng, tựa hồ là có cái gì lý do khó nói, cái gì ngoài ý muốn, vươn tay giữ chặt Hoắc Tâm Liên tay, Hàng Tử Kỳ là thiệt tình thích trước mắt cái này ngoan ngoãn nghe lời cô nương. Nàng chẳng những ôn nhu như nước, hơn nữa diện mạo còn xinh đẹp, so với trong thôn mặt khác cô nương tới nói, thật là mạnh hơn nhiều, lại còn có thật sâu thích hắn, cái này làm cho Hàng Tử Kỳ cho tới nay đều thập phần kiêu ngạo. Tử Kỳ, ta mang thai, có ngươi hài tử, Hoắc Tâm Liên hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt người nam nhân này, thong thả nói ra những lời này. Muốn nhìn ra người này nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bởi vì nàng đã cam tâm tình nguyện phải cho hắn sinh dục con nối dõi. Hàng Tử Kỳ không nói gì, chỉ cảm thấy tâm lập tức bị đóng băng giống nhau, chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân này giống như là bỗng nhiên biến thành quái vật giống nhau. Làm hắn vô pháp đối mặt trước mắt người này, Rõ ràng chỉ có như vậy vài lần. Vì cái gì trước mắt nữ nhân này thế nhưng mang thai? Nàng muốn làm cái gì? Dùng trong bụng hài tử uy hiếp hắn sao? Trong lòng trong nháy mắt có vô số ý niệm xuất hiện ở trong óc. Lúc này, một người nam nhân thiên tính cũng đã ra tới. Thích ai cùng đã cưới ai là bất đồng. Một nữ nhân, trừ phi là lão bà của người khác, bằng không dễ như trở bàn tay mang thai. Chỉ có thể đủ làm nam nhân xem thường. Chuyện này ngươi ba mẹ biết sao? Nháy mắt bình tĩnh lại. Hàng tử kỳ thần sắc nghiêm túc, làm Hoắc Tâm Liên trong lòng một cái lộp bộp. Theo sau cũng nghiêm túc nói, ta ba mẹ đã biết, bất quá ngươi nói khẳng định sẽ cưới ta, vừa vặn ngươi đầu xuân liền phải rời đi, ta ba mẹ ý tứ là, vừa vặn thừa dịp đầu xuân chúng ta hai cái kết hôn. Ngươi nếu là trở về nói, liền mang theo ta trở về, trên thực tế, Hoắc Tâm Liên mang thai chuyện này, Hoắc gia người căn bản là không biết. Chỉ là bởi vì Hoắc Tâm Liên thấy được hàng tử kỳ thần sắc không hảo lúc sau. Lập tức tăng thêm đi lên, như vậy hàng tử kỳ liền tính là trong lòng không vui. Cũng sẽ không trách cứ nàng, nàng vĩnh viễn ở đối phương trong lòng, là cái thiên chân vô tri tiểu cô nương. Tâm Liên, ta, tưởng nói chính mình căn bản vô pháp làm như vậy, chính mình có thể trở về thành lúc sau lại trở về. Chính là giáp mặt đối Hoắc Tâm Liên kia mãn nhãn tín nhiệm bộ dáng. Hàng tử kỳ bỗng nhiên không biết như thế nào, liền nói không ra khẩu. Trước mắt cái này tiểu cô nương năm nay mới 18 tuổi. Cũng đã mang thai, là hắn hài tử, nàng còn như thế chờ mong làm chính mình mang nàng rời đi. Giờ khắc này, hàng tử kỳ bỗng nhiên cảm thấy, liền tính là mang Hoắc Tâm Liên về nhà giống như cũng không có gì vấn đề. Rốt cuộc Tâm Liên không giống như là trong thôn mặt khác cô nương giống nhau. Nàng như vậy hiểu chuyện, hơn nữa thông minh, người trong nhà khẳng định sẽ thích hắn. Chẳng qua nháy mắt, hàng tử kỳ bị Hoắc Tâm Liên lòng tràn đầy tín nhiệm sở đả động. Hắn biết nếu chính mình dễ như trở bàn tay rời đi. Như vậy lưu lại Tâm Liên sẽ bị người trong thôn thấy thế nào? Cuối cùng ở đối phương kia lòng tràn đầy chờ mong chung. Gật gật đầu nói, hảo, chúng ta tháng sau liền kết hôn, sau đó ta mang ngươi về nhà thấy cha mẹ ta được không? Rốt cuộc từ hàng tử kỳ trong miệng nghe được những lời này. Hoắc Tâm Liên lòng tràn đầy kích động, một đôi mắt nhìn hàng tử kỳ càng là kinh hỉ vô cùng. Tiếp theo càng là trực tiếp ôm hàng tử kỳ, cao hứng điên rồi, tử kỳ, ta hảo vui vẻ, ta hảo ái ngươi. Nói xong lúc sau, khống chế không được chính mình kích động cảm xúc, hai người hôn môi ở bên nhau, làm tránh ở thụ mặt sau Hoắc Minh Hạo lúc này mới yên tâm không ít. Phía trước thời điểm nhìn đến muội muội trộm hẹn hàng tử kỳ, hắn vẫn luôn thực không yên tâm, cũng tưởng bởi vì muội muội sự tình lại tìm một chút hàng tử kỳ. Hiện tại nhìn đến hai người kết quả, lúc này mới yên lòng, thực mau. Hoắc gia liền truyền ra Hoắc Tâm Liên cùng hàng tử kỳ kết hôn sự tình. Chu Trạch Giai nghe thế chuyện lúc sau, nhưng thật ra không cảm thấy thực kinh ngạc, rốt cuộc hai người đều đã ở chung thời gian lâu như vậy. Kết hôn cũng thực bình thường, chỉ là Chu Trạch Giai không nghĩ tới Hoắc Tâm Liên làm một cái xuyên qua nữ. Thế nhưng liền như vậy coi trọng hàng tử kỳ, thật sự là làm hắn không quá có thể lý giải. Đến nỗi như thế nào phát hiện Hoắc Tâm Liên là xuyên qua nữ? Chính là bởi vì ngẫu nhiên nghe Dương Nguyệt Hoa nói chuyện thời điểm. Nhắc tới một ít tương đối hiện đại từ ngữ, những cái đó từ ngữ căn bản không có khả năng ở 70 niên đại xuất hiện. Thế mới biết, này Hoắc Tâm Liên chỉ sợ là 2000 niên đại xuyên qua lại đây. Hẳn là vẫn là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, bằng không? Cũng sẽ không cứ như vậy dễ như trở bàn tay thích thượng một người khác. Mặc kệ nói như thế nào, trong thôn đối với chuyện này cũng là thật cao hứng. Từ Hoắc gia nơi đó cũng biết, lần này Hoắc Tâm Liên cùng hàng tử kỳ kết hôn lúc sau. Muốn đi theo hắn trở về thành, đối với chuyện này, người trong thôn đều là liên tục chúc mừng. Rốt cuộc này trong thành nhật tử cùng trong thôn là hoàn toàn không thể so. Hàng tử kỳ trong nhà nhìn cũng không giống như là không có tiền. cho nên đều cảm thấy Hoắc Tâm Liên tìm được rồi cái hảo đối tượng. Đầu xuân lúc sau, hai người kết hôn, bởi vì Hoắc Tâm Liên tuổi vấn đề, giấy hôn thú tự nhiên là không có. Ở tiếp thanh niên trí thức trở về trên xe, Hoắc Tâm Liên cũng đi theo cùng nhau, cùng cha mẹ cáo biệt lúc sau, rời đi Bình Hóa thôn, không biết muốn đi thông thế nào một cái tương lai, tuy rằng có thể là mang theo chờ mong đi, nhưng là người tổng phải vì chính nàng làm ra lựa chọn trả giá đại giới. Thực mau, đại gia liền quên đi chuyện này, trong thôn bắt đầu rồi múc nước trì sự tình, một đám làm khí thế ngất trời. Có Chu Trạch Giai nói chuyên gia tiên đoán, tới gần mấy cái thôn cũng là đều sôi nổi muốn biết này múc nước trì sự tình. Rốt cuộc đầu năm nay, sinh viên nói chính là thực đáng giá, lại còn có cái gì chuyên gia gì đó. Thanh niên trí thức biết đến người chính là do cả ngày đãi ở nông thôn người biết đến nhiều. Vì thế ở Chu Trạch Giai tuyên truyền dưới, tới gần mười mấy thôn cơ hồ đều từng nhà a có hồ nước. Liền như vậy thoảng qua, thế nhưng hai năm đã đến giờ, mà Chu Trạch Giai theo như lời cái kia nạn hạn hán. Cũng thật sự tiến đến, này một năm thời tiết nhiệt dọa người, trên mặt đất đừng nói loại lương thực, bởi vì thiếu thủy đều trở nên khô nứt, thời tiết khô nóng đáng sợ, cũng may mắn Bình Hóa thôn người đều có trước tiên chuẩn bị thủy cùng lương thực. Nửa tháng thời gian này trong thành lương thực liền trướng gấp ba. Có tiền cũng mua không được, thủy cũng càng là chân quý, dù sao đại gia ai cũng không biết trận này thiên tai đến tột cùng khi nào mới có thể kết thúc. Chu Trạch Giai đã trước tiên làm thôn cùng tới gần mười mấy thôn cùng với trấn trên đều chuẩn bị. Trận này nạn hạn hán hẳn là sẽ liên tục một năm thời gian. Tuy rằng gian nan một ít, nhưng cũng không phải quá không đi xuống, hắn phía trước kiếm những cái đó tiền. Đều dùng để mua lương thực, tất yếu thời điểm vẫn là muốn giúp đỡ một chút nghèo khó các thôn dân. Tóm lại, này dày vò một năm, đối với Bình Hóa thôn thôn dân tới nói, là một loại dày vò, một hồi cực khổ, cũng là bọn họ cả đời đều không nghĩ quên đi sự tình. Một năm nạn hạn hán, chung quanh mấy cái thành thị đã chết không ít người, Bình Hóa thôn chung quanh bởi vì trước tiên tồn thủy duyên cớ. Ngược lại là không có người chết, bởi vì không biết cái này nạn hạn hán bao lâu thời gian. Đại gia liền tính là có thủy, cũng không dám hạt dùng, tỉnh dùng, thời điểm mấu chốt là có thể cứu mạng. Thật vất vả chịu đựng này một năm, đương tân một năm tiến đến, trên mặt đất dần dần khôi phục dễ chịu lúc sau. Bình Hóa thôn người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương thôn trưởng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là trận này nạn hạn hán, làm trong thôn phía trước bận rộn 2-3 năm kết quả đều biến mất. Hết thầy chỉ có thể đủ một lần nữa bắt đầu. Bất quá có Chu Trạch Giai ở, hết thầy đều hảo thuyết, hắn hài tử đã một tuổi nhiều. Sẽ kêu ba ba, hiện tại từ Dương Nguyệt Hoa cùng Dương Mẫu cùng nhau mang theo. Là cái kia hài tử, Dương thôn trưởng cùng Chu Trạch Giai hai người. Còn lại là bắt đầu điên cuồng tìm kiếm làm thôn tiếp tục sinh tồn xuống dưới phương pháp. Tóm lại, nửa năm lúc sau, rốt cuộc lại đi lên quỹ đạo. Dương thôn trưởng bởi vì trước tiên, biết trước nạn hạn hán sự tình. Đã chịu khen thưởng, mà Chu Trạch Giai, thế nhưng cuối cùng ở thôn dân đề cử dưới, trở thành tân thôn bí thư chi bộ, cuối cùng vẫn là đi lên chính đồ. Lúc sau 5 năm, Bình Hóa thôn càng là ở Chu Trạch Giai dẫn dắt hạ phát triển thập phần mau. Nhà máy càng làm càng lớn, trong thôn người đã từ ban đầu 1 tháng 10 đồng tiền lương tăng tới 30 khối. Từng nhà đều không muốn đi ra ngoài làm công, đều nguyện ý nghe Chu Trạch Giai. Chỉ là mấy năm nay, Chu Trạch Giai đều bận rộn không có biện pháp về nhà. Ngược lại là Chu Phụ. Thế nhưng ở về hưu lúc sau, đi tới Bình Hóa thôn, mang theo chính mình thê tử, ở chỗ này một trụ chính là 2 năm, mấy năm nay thời gian, Chu gia cùng Dương gia quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Chu phụ đối với chính mình nhi tử cũng là thập phần tự hào. Dương Nguyệt Hoa thực hiếu thuận, cũng thực ngoan ngoãn, cho nên Chu mẫu cũng dần dần thích cái này con dâu. Huống chi, cái này con dâu vì chính mình sinh hạ hai cái tôn tử một cái cháu gái. Cái này kêu Chu mẫu càng là cao hứng không bỏ được về nhà. Dù sao trong nhà con dâu cả cùng đại nhi tử nhìn đâu. Cũng ra không được cái gì vấn đề. 10 năm lúc sau, Chu Trạch Giai thành công bị bình chọn thượng quá cùng huyện trưởng. Dương phụ cũng đã về hưu, nhà máy càng là làm rất lớn. Ngay cả Chu Trạch Giai tẩu tử cũng lại đây hỗ trợ. Mà Chu Trạch Giai đại ca tuy rằng vị trí so với hắn cao, nhưng là trong tay cũng không có gì tiền, luôn là Chu Trạch Giai cầm tiền điền mặt trên lỗ thủng. Cũng coi như là ở chung thập phần hòa hợp, mà Hoắc gia, ở năm đó tự mình tặng nữ nhi gả chồng lúc sau, liền không có tái kiến qua Hoắc Tâm Liên, cũng không biết nàng quá có được không, liền cái tin tức đều không có. Bình Hóa thôn đã sớm không phải năm đó Bình Hóa thôn. Hết thảy đã sớm cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Chương 329 thanh niên trí thức cùng nông nữ xong mấy năm nay. Đi theo Hàng Tử Kỳ rời đi Bình Hóa thôn tới Hàng gia Hoắc Tâm Liên. Kỳ thật ngay từ đầu quá còn thực hảo, chỉ là có chút thời điểm, nàng dân quê thân phận như cũ sẽ đã chịu đủ loại kỳ thị, tỉ như nói, Hàng Tử Kỳ mẫu thân là một cái tiêu chuẩn thành thị nữ tính. Ở biết chính mình nhi tử xuống nông thôn trở về lúc sau mang theo một cái nông thôn nữ hài nhi lúc sau, vẫn luôn đối Hoắc Tâm Liên lạnh nhạt lấy đãi. Chút nào cũng không có bởi vì nàng mang thai sự tình người đối nàng nhìn với con mắt khác. Hàng phụ đối với Hàng Tử Kỳ mang về tới cái này nông thôn cô nương cũng thập phần lạnh nhạt. Hắn xem như cơ quan đơn vị người, cho nên vẫn luôn muốn làm nhi tử tìm một cái môn đăng hộ đối lão bà. Ở đã biết nhi tử cùng cái này nông thôn nữ nhân cũng không có xử lý giấy hôn thú lúc sau, liền không hề chú ý. Chỉ cần không có giấy hôn thú, hết thảy đều hảo thuyết, bọn họ đem Hoắc Tâm Liên trở thành chân chính nông thôn nữ tính đi lừa gạt. Lại hoàn toàn không biết, Hoắc Tâm Liên muốn so với kia chút nông thôn ra tới bọn nhỏ muốn thông minh nhiều. Nhưng thật ra Hàng gia lão thái thái thập phần thích Hoắc Tâm Liên. Hoặc là nói, thích Hoắc Tâm Liên trong bụng hài tử, đại khái ông trời cũng luôn là không thể gặp Hoắc Tâm Liên nhật tử quá hảo. Ở đi vào Hàng gia lúc sau, ở nỗ lực nhường nhịn Hàng người nhà 7 tháng lúc sau, Hoắc Tâm Liên sinh hạ một cái nữ hài nhi, cái này, Hàng gia lão thái thái vui mừng cũng đã không có. Hơn nữa ở như vậy trong quá trình, Hàng Mộng Kiều cùng trong thành một cái nam lão sư đính hôn. Cái kia nam lão sư là một cái phi thường ưu tú người. Hàng Mộng Kiều tuy rằng đã về nhà như vậy lớn lên thời gian, chính là ở Bình Hóa thôn bên trong phát sinh sự tình nàng vĩnh viễn đều còn nhớ. Chỉ cần vừa thấy đến Hoắc Tâm Liên, liền nhớ tới ở trong thôn mặt bị những người đó như vậy đối đãi. Liền lén cùng mẫu thân thương lượng như thế nào mới có thể đủ đem Hoắc Tâm Liên đuổi đi. Nàng phải có giấu giếm ở Bình Hóa thôn bên kia trải qua. Không nghĩ muốn bất luận cái gì một người biết ở nơi đó phát sinh bất luận cái gì một việc. Mà Hoắc Tâm Liên, nàng biết đến sự tình quá nhiều, nếu đem chuyện này nói cho lão công, nàng quả thực là không dám tưởng. Đối với nữ nhi sự tình, Hàng Mẫu cũng biết không ít, cho nên tự nhiên là duy trì Hoắc Tâm Liên quyết định. Vì thế ở Hoắc Tâm Liên sinh hạ hài tử lúc sau, hài tử đầu tiên bị ôm đi, tiếp theo Hàng người nhà càng là đối nàng càng ngày càng kém. Hoắc Tâm Liên trong lòng khổ sở, dò hỏi Hàng Tử Kỳ, lại bị Hàng Tử Kỳ đẩy kéo qua đi. Không đến nửa năm thời gian, Hoắc Tâm Liên sẽ biết Hàng Tử Kỳ đi bên ngoài thân cận sự tình. Chuyện này đối Hoắc Tâm Liên thương tổn rất lớn, làm nàng nhớ tới tiểu thuyết chung kết cục. Tiểu thuyết là từ Hàng Tử Kỳ đương thanh niên trí thức bắt đầu. Mà kết cục thời điểm, Hàng Tử Kỳ vứt bỏ ở nông thôn thê tử Dương Nguyệt Hoa, làm nông thôn thê tử tự sinh tự diệt. Sau lại cưới thủ trưởng nữ nhi, mà hiện tại, tựa hồ lịch sử liền ở tái diễn, chỉ là, Hoắc Tâm Liên chưa bao giờ là yếu đuối Dương Nguyệt Hoa. Giờ khắc này, Hoắc Tâm Liên rốt cuộc biết chính mình nên làm như thế nào. Nàng bình tĩnh cùng Hàng gia tiến hành rồi đàm phán, nói không nghĩ làm nàng nháo sự nói, liền tốt nhất cho nàng tiền. Cái này niên đại, chỉ có tiền là quan trọng nhất. Vì thế hàng người nhà ở khuyên bảo vô dụng lúc sau. Chỉ có thể đủ cho nàng 3.000 đồng tiền. Trơ mắt nhìn nàng vứt bỏ chính mình thân sinh nữ nhi rời đi. Hàng Tử Kỳ có nghĩ thầm muốn lưu lại hắn. Chính là cũng minh bạch, chỉ có trong nhà an bài là đối hắn tốt nhất kết quả. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn nàng rời đi hàng gia Hoắc Tâm Liên, liền giống như trọng sinh giống nhau. Tới rồi một cái tương đối phồn vinh nội thành, cầm trong tay tiền, bằng dựa vào chính mình đã từng ở thế kỷ 21 học được đồ vật. Thực mau bắt đầu rồi tiền sinh tiền chiêu số, ở như vậy điên cuồng kiếm tiền chung. Nàng quên mất chính mình bị vứt bỏ, quên mất cái kia từ vừa sinh ra liền không bị người thích nữ nhi. Hết chương.